ông bố siêu phàm, chương 33, mua xe, góc truyện audio.com. Lục Trần và Từ Kinh đang ở bên đường bắt xe, đột nhiên có một chiếc Passat đỗ lại trước mặt. Hồ Hồng bước xuống xe, ánh mắt rực lửa nhìn Lục Trần. Nếu như không phải Lục Trần gọi điện cho bố hắn xác nhận chuyện kia thì hắn đã không bị bại lộ, giờ hắn còn bị Lâm Di Giai cho vào danh sách đen, càng khiến cho hắn không còn chút thể diện nào, trong lòng hận Lục Trần đến thấu xương. Lục Trần, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Hồ Hồng nói giọng trịnh thượng, không hứng thú, Lục Trần lạnh nhạt đáp, tôi biết anh rất nghèo, anh còn nợ người ta mấy chục vạn, chỉ cần anh bảo vợ anh bỏ qua cho tôi sẽ đưa cho anh 20 vạn, nếu như anh có thể thuyết phụ vợ anh nói Lâm Di Giai bỏ qua cho tôi sẽ đưa anh thêm 20 vạn, anh thấy sao? Hồ Hồng nghe nói Lục Trần nợ người ta 450 vạn, hắn nghĩ hắn đưa cho Lục Trần 40 vạn chắc anh sẽ không từ chối. Cậu thấy tôi có giống người đang nợ mấy chục vạn không? Thấy nực cười, Lục Trần nói, đúng lúc đó một chiếc taxi đi tới, anh mặc kệ Hồ Hồng đang chắn xe, đi vượt qua hắn. Tôi sẽ đưa cho anh 50 vạn. Hồ Hồng vội nói, Lục Trần còn chẳng thèm để ý đến hắn, cùng Từ Kinh bước lên xe. Đồ điên, 50 vạn đầu phải con số nhỏ, cho anh thêm nữa anh có nuốt nổi không? Hồ Hồng tức tối siết chặt nắm đấm, nhưng thấy chiếc taxi đã đi mất, hắn không còn cách nào ngoài lên xe đuổi theo. Hôm nay hắn đã tìm Lục Trần rất lâu mới tìm thấy, không thể để Lục Trần cứ thế bỏ đi được. Sẽ không ai nghi ngờ Lục đại gia cả, nếu như hắn không nhanh chóng nhận được sự tha thứ từ phía nhà Lâm Di Quân, thì bên kia nhất định sẽ cho siêu thị nhà hắn phá sản. Việc này vẫn chưa phải là nghiêm trọng nhất, đến lúc đó cha con hắn có thể còn phải ngồi tù, đây mới là điều làm Hồ Hồng sợ nhất. Siêu thị phá sản, còn có thể gây dựng lại, nhưng ngồi tù rồi, thì coi như cuộc đời cha con hắn cũng xong luôn. Hồ Hồng đuổi theo chiếc taxi, thấy taxi dừng lại ở cửa hàng 4S Audi, hắn có chút nghi hoặc. Tên nghèo kiết xác này định mua xe sao? Hắn lấy tiền đầu ra vậy? Mặc dù Hồ Hồng trong lòng còn nghi hoặc nhưng cũng dừng xe lại đi theo vào cửa hàng 4S. Chắc là người đàn ông đi cùng hắn mua xe rồi, nhưng người đàn ông đó cũng mặc đồng phục bảo vệ mà, hắn cũng có khả năng mua xe sao? Mà lại còn mua Audi? Hồ Hồng lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Trong hai người này chẳng có ai nhìn có vẻ mua nổi xe, các cậu ai có hứng thú thì ra tiếp họ đi. Hai người này nhìn là biết làm bảo vệ, mua xe cái con khỉ, chắc là đến giả vời xem xe chụp ảnh đăng lên mạng làm màu đây mà. Phải đấy, bây giờ người ham hư vinh nhiều lắm, tháng trước tôi cũng gặp hai người phụ nữ ăn mặc trông cũng ra gì lắm, ai ngờ chỉ là đến chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng, lúc đó tôi còn nói một bài dài, đúng là bực mình. Nếu mà là trai đẹp thì chắc cậu không bực mình đâu nhỉ. Cậu còn nói, hai người này mặc dù nhìn thấy cũng tầm thường, nhưng trông cũng đẹp trai đấy, tự nhiên, cậu ra tiếp bọn họ đi. Trời, đẹp thì làm được gì cũng không mài ra ăn được. Ê, cái anh đi đằng sau mới thật là người có tiền kia, các cậu không ai được giành với tôi đâu đấy. Nhân viên bán hàng tên tự nhiên bỗng thấy Hồ Hồng đi phía sau hai người Lục Trần, liền phấn khích chạy ra đón tiếp. Hai người Lục Trần vừa bước vào cửa hàng 4S đã nghe thấy tiếng bình luận của mấy cô bán hàng. Dù không có ai ra tiếp anh cũng không để ý, cứ thể đi xem xe. Anh định, góc truyện audio.com, mua một chiếc A6, mấy chục vạn, không quá sang trọng nhưng cũng không quá kém. Có xe rồi, mỗi ngày đưa đón con gái cũng tiện, Lâm Di Quân còn có thể hàng ngày lái xe đi làm, cô ấy còn hay phải ra ngoài gặp khách hàng, giờ cũng đã được lên chức chủ quản, có chiếc xe cũng sẽ ra dáng chủ quản hơn. Lục Trần dừng lại phía trước một chiếc A6 đời mới, liền có một nhân viên bán hàng chạy ra, cô nhân viên này trông có vẻ ít tuổi, chắc là mới làm hoặc còn đang thử việc. Chỗ bọn em còn có một chiếc A3 dành cho người mới lái, nếu như anh quan tâm, em có thể dẫn anh đi xem. Mặc dù có nhân viên trông có vẻ như đang thử việc nhưng cũng nhìn ra hai người Lục Trần trông có vẻ không mua nổi chiếc A6. Lấy cái này đi, hôm nay thanh toán thì bao giờ giao xe? Lục Trần trực tiếp hỏi. Dạ, cô nhân viên có chút mơ hồ, rõ là mấy người nhân viên cũ có kinh nghiệm đều bảo hai người này chỉ đến xem, chứ không mua được, cô đề xuất chiếc A3 cũng chỉ là tùy tiện nói cho có. Có vấn đề gì sai? Lục Trần thắc mắc hỏi nữ nhân viên. Dạ, không, không có ạ, chỉ là, anh trai, anh đã xem giá chưa ạ? Đây là xe A6 đấy. Nữ nhân viên lắp bắp hỏi. 47 vạn, chẳng phải ở đây viết như vậy sao? Lục Trần chỉ vào bảng giá cười, nói. Nữ nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng, cô cứ tưởng Lục Trần chỉ tùy tiện nói cho sang mồm, chỉ là khách hàng dứt khoát như thế này cô chưa gặp bao giờ, có chút hơi bất ngờ. Có ưu đãi không? Lục Trần hỏi, cái đó, anh trai, xe này của bọn em là mẫu mới, là phiên bản tốt nhất của dòng này, vì vừa mới ra mắt thị trường, nên tạm thời chưa có chính sách ưu đãi ạ. Nữ nhân viên lắc đầu, nghĩ rằng Lục Trần hỏi có ưu đãi không, để lấy cớ không mua nữa. Vì nghĩ như vậy, nên ngay lập tức cô không còn hứng thú nữa. Dù gì trong hai người bọn họ cũng không giống người có thể mua được xe A6. Vậy được thôi, nhưng hôm nay tôi muốn lái đi luôn, có được không? Lục Trần gật đầu nói, anh trai, anh mua thật sao ạ? Nữ nhân viên có vẻ không tin lắm, không mua tối đến cửa hàng 4S làm cái gì, tôi có thừa hơi đâu. Đi, giờ đi thanh toán ký hợp đồng, Lục Trần nói, nữ nhân viên bán hàng đỏ mặt mặc dù trong lòng vẫn không dám tin lắm, nhưng vẫn đưa Lục Trần đi làm thủ tục thanh toán. Lục Trần cười, anh nhận thấy nữ nhân viên bán hàng này không chỉ kinh nghiệm bán hàng còn non nớt mà con người cũng rất non nớt. Thế nào, hai tên đó vừa đến đã xem xe A6 mới ra, chắc không bị giá của nó dọa cho chạy mất dép chứ. Lúc nhân viên bán hàng đó đi lấy hợp đồng, những người nhân viên khác hiếu kỳ hỏi. Đâu có, người ta vừa đến đã nói mua xe A6, chả cần em phải nói nhiều, bảo em đi quẹt thẻ làm hợp đồng, hôm nay lấy xe đi luôn đó. Nữ nhân viên đó giơ chiếc thẻ ngân hàng cầm trong tay lên, trong lòng vui như mở cờ. Đây là hợp đồng đầu tiên kể từ ngày cô đi làm, mà còn là hợp đồng đầu tiên tự cô hoàn thành, không cần nhân viên giám sát cô giúp đỡ. Những người khác đều thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút tiếc nuối. Sao ban nãy lại coi thường người ta chứ? Chỗ hoa hồng này thật không ít chút nào. Mấy người nhân viên lâu năm nhìn cô nhân viên thử việc, ánh mắt lộ ra vẻ đổ kỵ, đặc biệt là nhân viên giám sát của cô thì lại càng bực bội hơn. Yên tâm đi, hắn chỉ là một tên bảo vệ, không mua nổi xe đầu, đừng nói là A6, đến cái A3 cùi hắn còn không mua nổi đầu. Đúng lúc đó, Hồ Hồng và một nữ nhân viên khác đi tới nói. Lục Trần còn nợ người ra mấy chục vạn. Gocchuyenaudio.com, hắn nghĩ hôm nay Lục Trần chắc là cố tình làm màu trước mặt hắn. Hồ thiếu gia, những gì anh nói có thật không? Nữ nhân viên tiếp đón Hồ Hồng tò mò hỏi. Chắc chắn là thật, không tin các cô cứ chờ xem, một lát nữa hắn có mua thật thì cũng phải xin tôi trả tiền thôi. Hồ Hồng tự tin đáp, hắn đã nói sẽ cho Lục Trần 50 vạn, hắn cho rằng Lục Trần diễn kịch đến không thoái thác được sẽ phải đồng ý với điều kiện của hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Hồ Hồng càng thấy khinh bỉ hơn. Hồ thiếu gia đúng là hào phóng, nhân viên tên tự nhiên nịnh, thế đã là gì, mấy hôm nữa tôi sẽ đến lấy một chiếc A8. Không tin các cô cứ chờ xem, lát nữa hắn mà không nhờ tôi trả tiền, tôi sẽ mua toàn bộ chỗ xe ở đây. Hồ Hồng kiêu ngạo nói. Nghe Hồ Hồng nói thế, mấy cô nhân viên bán hàng ai nấy đều thấy hứng khởi. Hồ Hồng nói mua tất cả chỗ xe, bọn họ chỉ coi như trò đùa, nhưng hắn nói sẽ mua con A8, thì hoa hồng sẽ nhiều lắm đây, cô nào cô nấy đều nghĩ xem làm sao để kéo vị công tử này về phía mình. Cách chương.